Vạn đạo Long Hoàng, chương 4478, ta không sợ lời thề. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, còn có, mệnh hồn nguyên thạch đều ở trên tay chữ vật giới chỉ bên trong, ta hiện tại ta thụ thương không thể động, các ngươi cầm đi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khúc Nghĩa nói, lập tức trong mắt rất nhiều người, đều lộ ra tinh quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, đụng, mấy người dậm chân hướng về phía trước, đều muốn lấy xuống Khúc Nghĩa chữ vật giới chỉ, nhưng đều bị đối phương khí tức trở ngại, mấy người khí tức bộc phát trên không trung giao hội va chạm, ai cũng không chịu nhường cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là hai cái thần chủ nhị trọng cường giả, càng là khí tức giao phong, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Chư vị, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, ai đều khó có khả năng độc chiếm, ta đề nghị chúng ta vẫn là chia đều tốt, chờ đến mệnh hồn thiên đình chí bảo tàng bảo địa, sẽ cùng nhau xuất ra mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, mở ra tàng bảo chi địa, làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám dạ sắc vi đề nghị, hai cái thần chủ nhị trọng cường giả mắt sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như phổ thông thần đế cảnh người, dám như vậy nói chuyện cùng bọn họ, dám nói cùng bọn hắn chia đều, sớm đã bị bọn họ một bàn tay đập chết. Thần đế cảnh cũng vọng tưởng cùng thần chủ quyền thế ngang nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ám dạ sắc vi, lục minh đám người, chiến lực thật sự là khủng bố, không thể theo lẽ thường đi cân nhắc. Trước đó vây công Khúc Nghĩa thời điểm, Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi sử dụng hợp kích chi thuật uy lực cường đại, để bọn hắn đều cảm thấy khủng bố, chỉ sợ bọn họ bị nhốt rồi, chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có lục minh thực lực cũng là vượt quá tưởng tượng. Trước đó ứng phó Khúc Nghĩa, vẫn là lục minh xuất kỳ chế thắng, mới có thể nhất cử đánh tan Khúc Nghĩa phòng ngự, bắt lại Khúc Nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây đều là yêu nghiệt, bọn họ mặc dù là thần chủ cảnh tồn tại, nhưng ở những cái này yêu nghiệt trước mặt cũng không thể không đè xuống trong lòng ngạo khí. Tốt, vậy liền nghe sắc vi cô nương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị kia thần chủ nhị trọng lão già cười một tiếng, một cái khác thần chủ nhị trọng cao thủ cũng không có ý kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy phương người mạnh nhất cũng không có ý kiến, những người khác càng thêm không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Khúc Nghĩa ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lúc đầu mong mỏi lục minh đám người sẽ vì tranh đoạt mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mà đánh nhau, không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền kết thúc. Lập tức mấy người liên thủ từ Khúc Nghĩa trên tay lấy xuống chữ vật giới chỉ, sau khi mở ra quả nhiên phát hiện mấy khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng 5 khối, hai cái thần chủ nhị trọng tồn tại đại biểu thế lực mỗi người chia một khối, lục minh phân một khối, ám dạ sắc vi phân một khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khối thứ 5 cho cái cuối cùng thần chủ nhất trọng cái kia thế lực. Góc truyện audio.com, chư vị, địa đồ cũng cho, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cũng giao, ta bây giờ có thể đi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khúc Nghĩa nói, mấy cái kia thần chủ cảnh tồn tại đều lộ ra một tia vẻ không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ thật rất không muốn thả Khúc Nghĩa đi, bởi vì Khúc Nghĩa đi thật rất nguy hiểm. Nhưng là, vì mệnh hồn thiên đình chí bảo, bọn họ không thể không lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, bây giờ nghĩ không thả cũng không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thả ngươi đi, ngươi không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi, thả ngươi sau khi đi chờ ngươi đằng sau điên cuồng trả thù chúng ta sao? Lục Minh cười lạnh, bàn tay hư nắm, một cán trường thương ngưng tụ mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, mấy cái thần chủ cảnh cường giả, còn có Khúc Nghĩa, đều ngẩn ra, khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ Lục Minh hướng vi phạm lời thề, đánh giết Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa rất nhanh kịp phản ứng, hét lớn, Lục Minh, ngươi làm gì? Ngươi không được quên, ngươi dùng sinh mệnh bản nguyên phát lời thề, ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ ứng kiếp, ngươi cũng phải chết, ngươi muốn cùng ta đồng quy vô tận sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng ngươi đồng quy vô tận, ha ha, ngươi còn không xứng, ngươi chẳng lẽ không biết bản nguyên cảnh tồn tại, là không sợ sinh mệnh bản nguyên lời thề. Lục Minh cười lạnh, sát cơ lạnh lẽo, phá thể mà ra, nồng đậm như thực chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là bản nguyên cảnh tồn tại, nắm trong tay bản nguyên chi lực ngươi mới thần đế. Khúc Nghĩa giống to, nhưng là nói đến đây, hắn thanh âm im bặt mà dừng, con ngươi trừng rất lớn, ánh mắt bên trong, lộ ra hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bản nguyên chi lực, bản nguyên cảnh cường giả, vì sao không sợ sinh mệnh bản nguyên lời thề, đó cũng là bởi vì bản nguyên chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh cũng nắm trong tay bản nguyên chi lực a. Trước đó, Lục Minh chính là lập tức bạo phát bản nguyên chi lực mới đánh tan hắn phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là trước đó hắn vội vã bảo mệnh trong lúc nhất thời không nghĩ lên chuyện này. Thử hỏi ai ở đối mặt một chút thần đế cảnh thời điểm, sẽ nghĩ tới đối phương có thể dùng bản nguyên chi lực chống lại sinh mệnh bản nguyên lời thề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo bản năng, liền không để ý đến, nhưng là hiện tại nhớ tới, đã chậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, không muốn, đừng có giết ta, ngươi không thể vi phạm lời thề a, Khúc Nghĩa hoảng sợ kêu to lên, hắn không muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mắt thấy, mệnh hồn thiên đình đã tìm được chỉ cần giết Lục Minh đám người, lấy được đầy đủ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, hắn chưa hẳn không có cơ hội lần nữa khôi phục hắn thiên phú cùng tiềm lực xông vào cảnh giới càng cao hơn. Cho nên, hắn điên cuồng giằng co, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc hắn thương thế rất nặng, coi như mới vừa mới khôi phục một chút, hắn chỉ có thể miễn cưỡng động đậy thân thể mà thôi. Khúc Nghĩa, đi tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, một thương đâm ra ngoài. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường thương trực tiếp xuyên thủng Khúc Nghĩa mi tâm, đem Khúc Nghĩa đinh giết nơi này. Khúc Nghĩa trừng to mắt, khó có thể cam tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, gocchuyenaudio.com. Những người khác tâm lý đều thầm quát một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ không dám giết Lục Minh giết tốt thả đi Khúc Nghĩa, bọn họ đều sẽ ăn ngủ không yên, vô cùng nguy hiểm. Về phần Lục Minh thật có thể hay không kháng trụ sinh mệnh bản nguyên lời thề phản phệ, bọn họ mới lười nhác quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt nhất Lục Minh trực tiếp bị phản phệ mà vẫn là tốt nhất. Thiếu gia, ngươi dạng này giết hắn, thật không có chuyện gì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt liền vội vàng hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy khẩn trương và lo lắng. Lục Minh, người bản nguyên chi lực có thể chống đỡ được sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh cũng hỏi, cũng rất có chút lo lắng. Nàng cũng sử dụng bản nguyên chi lực nhưng là lượng rất ít, nàng tự hiểu là không thể kháng trụ sinh mệnh bản nguyên lời thề phản phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng có chút bận tâm Lục Minh có thể hay không kháng trụ. Yên tâm, sinh mệnh bản nguyên lời thề phản phệ, sẽ không hiện tại liền phát tác, sẽ ở phía sau trong tu luyện phát tác, ta có nắm chắc có thể chống đỡ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mỉm cười nói. Hắn trưởng khống bản nguyên, lượng đã không ít, mặc dù khẳng định so với không lên bản nguyên cảnh tồn tại, nhưng là đối kháng một lần sinh mệnh bản nguyên lời thề phản phệ, hẳn là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống hồ, hắn chính là cấm kỵ chi thể, khống chế cấm kỵ chi lực. Phi Hoàng đã từng đã nói với hắn, cấm kỵ chi lực đang đối kháng với sinh mệnh bản nguyên lời thề phản phệ bên trên, cũng có rất mạnh tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người phối hợp Lục Minh có đầy đủ tự tin và nắm chắc. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị, đi thôi. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, đám người xuất phát căn cứ Khúc Nghĩa lưu lại địa đồ, hướng về mệnh hồn thiên đình chí bảo vị trí đi. Có địa đồ, bọn hắn tốc độ rất nhanh, đồng thời, đằng sau bọn họ lại cũng không có gặp được tập kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, nhìn trên bản đồ chí bảo vị trí cách bọn họ không xa, trên thực tế, có một quãng đường rất dài. Bọn họ vị trí ở mệnh hồn thiên đình phía nam, mà chí bảo vị trí ở phía bắc, cơ hồ phải đi ngang qua hơn phân nửa mệnh hồn thiên đình cổ thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường, đám người đều mang tâm tư, cũng đang lo lắng một vấn đề, mệnh hồn thiên đình chí bảo lấy được về sau, làm sao chia? Giao diện cho điện thoại, cách chương.